Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 16, C16, ký ức chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lại còn điều tra tôi. Đê tiện, dưới cơn tức giận, giơ tay lên, muốn đánh, lại bị cô nắm chặt lấy. Dùng sức hất sang một bên, cơ thể của cô không trụ vững. Lập tức va vào, góc bàn phía sau, chợt truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Chỉ dựa vào cô cũng dám ra tay với tôi. Có tin tôi chào hỏi một câu, khiến cho bố cô bị nhốt 8-10 năm nữa, cho chết già luôn ở trong đó không? Ông dám. Lâm Mặc Ca bắt đầu hoảng loạn. Bố và mẹ là điểm yếu của cô, là sự tồn tại mà bất luận thế nào cô cũng không từ bỏ. Tổng giám đốc Trương tỏ ra hung dữ, nụ cười nguy hiểm. Cô xem tôi có dám hay không. Lâm Mặc Ca, tôi cho cô một cơ hội lần cuối cùng. Thuyết phục tổng giám đốc Quyền khôi phục tư cách gọi thầu của công ty. Nếu không thì, hừ, cả đời này của cô, đừng có mơ gặp lại bố của cô nữa. Còn có người mẹ bệnh tật triền miên kia của cô, không biết liệu có bị ký CS mà ngã xuống không nữa. Trong lòng cô bỗng nhiên chịu nặng, dường như là rơi vào đáy biển đen như mực, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Rõ ràng là muốn xé thành từng mảnh gương mặt ghê tởm của tổng giám đốc Trương này, lại không hề có chút sức lực nào. Bởi vì cái này gọi là chó điên hống hách, cô không cắn lại được. Nhớ kỹ, đừng có mà mơ dở trò gì với tôi. Nếu mà để tôi biết được, thì đợi nhặt xác của bố cô đi. Rời khỏi công ty một cách vô tri vô giác, đi lang thang vô định bên đường, giống như một cái xác không hồn. Hoa anh đào rực rỡ rơi xuống từ trên cành cây, rơi trên tóc của cô cũng hoàn toàn không nhận ra. Náo nhiệt cũng được, phồn hoa cũng xong, đều không có liên quan gì đến cô. Cô bây giờ, một thân một mình, yếu đuối, đến sức mạnh bảo vệ người nhà cũng không có. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ dưới sự uy hiếp của ác cầu. Ván cờ vẫn còn đang dang dở, dựa vào một mình cô, thì cải tử hoàn sinh thế nào được? Nhất là phía đối diện, là người đàn ông mạnh mẽ giống như một sát thần kia. Đứng ở trên sân ga của trạm xe buýt, nhìn từng chiếc xe băng qua trước mặt, lái đi, nhưng bước chân vẫn không bước đi. Brum brum, điện thoại vang lên, là mẹ gọi điện tới. Mẹ, Mặc Ca, vừa nãy nhà tù gọi điện thoại tới nói bố con. Lời còn chưa nói hết, đã truyền đến tiếng nghẹn ngào của mẹ Lâm. Trong lòng Lâm Mặc Ca cảm thấy hồi hộp. Lời của tổng giám đốc Trương nói vừa nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Ông ta từng nói, ông ta có người trong nhà tù. Không, không phải đâu. Một tổng giám đốc Trương hèn mọn này, tốc độ không nhanh đến vậy đâu. Ông ta chẳng qua chỉ là dọa cô mà thôi. Bọn họ nói là bố con ẩu đả đánh nhau, đầu chảy máu. Bởi vì biểu hiện không tốt, khả năng tăng nặng thời gian thi hành án. Lời của mẹ Lâm đã xóa sạch đi một phần một vạn niềm tin may mắn trong lòng cô kia. Nghe thấy tiếng khóc nức nở từ trong điện thoại truyền đến, lại chỉ có thể cắn răng an ủi. Mẹ tạm thời đừng sốt ruột. Con bây giờ sẽ qua đó xem. Sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi, Mặc Ca à, mẹ đi cùng với con. Trong lòng mẹ, thực sự là không yên tâm được. Sự sỉ tình của mẹ dành cho bố, cô làm sao mà không biết chứ. Nhưng mà tình huống hiện giờ, nếu như để mẹ nhìn thấy, nói không chừng sẽ lại chịu phải đả kích mà sinh bệnh nặng. Mẹ vẫn là ở nhà trông Nguyệt Nhi đi. Con đi là được rồi. Có gì sẽ gọi điện cho mẹ. Mẹ Lâm chần chừ một lúc, không cố chấp nữa. Vậy được, nhớ là gọi điện thoại về. Vâng, con biết rồi, mẹ cũng đừng quá lao tâm khổ trí. Cúp điện thoại, khẽ thở dài một hơi. Bầu trời âm u, hình như là sắp mưa. Bức tường cao màu xám bao lấy một bên trời bên kia. Bên trên bức tường phủ đầy lưới điện, tàn khốc mà uy nghiêm. Thỉnh thoảng có vài con chim màu đen bay qua từ bên dưới, gần như đều phải vô cùng cẩn thận. Nếu như bức tường cao này có thể khiến cho oán niệm nơi đáy lòng người cũng có thể cắt đứt, vậy thì tốt biết bao. đáy lòng dâng lên cảm giác đắng chát. Thu tầm mắt lại, cùng giáo ngục đi vào bên trong. Từng hàng cửa sắt mở ra ở trước mặt. Bầu không khí tĩnh mịch mà hì lạ, khiến tinh thần của cô cũng căng thẳng theo. Lâm Quảng Đường đi ra từ trong cửa sắt, dưới sự áp giải của giáo ngục, ánh mắt của cô nhẹ nhàng quét qua, lại một lần nữa dừng lại trên mặt bàn. Bất kể là trôi qua bao nhiêu năm, cô vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào người bố già này. Súc sinh, đồ con gái bất hiếu này, còn chê tao không đủ thảm hay sao? Lại còn có mặt mũi đến gặp tao. Bởi vì cảm xúc quá kích động, vừa mở miệng, đã dẫn tới cơn ho kịch liệt. Cơ thể cô cứng lại, trái tim cũng lại một lần nữa nặng chu. Âm thầm hướng tầm mắt lên, liếc nhìn người bố già trước mặt này một cái. Trong lòng lại thoáng qua một niềm vui, thấp thoáng thôi, đến cả chính cô cũng không cảm nhận được. Vẫn là bộ dạng hung thần ác quỷ kia, lại bởi vì bị thương mà trên mặt mảng xanh mảng tím, thậm chí còn quấn vài vòng băng gạc, nhìn có vẻ cực kỳ hài hước. Lúc bởi vì tức giận muốn điều động cơ mì lại bị đau đớn kìm xuống, chỉ có mấy vết nhăn kia là đang run lên vì tức giận. Bố, giọng nói của cô run rẩy, nói khẽ đến mức chính bản thân còn không nghe thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Cô không quên, đến nơi này là vì muốn làm rõ ràng chân tướng của sự việc. Bộp, Lâm Quảng Đường đập tay lên bàn một cái, nhưng lại cảnh giác nhìn phía sau, cười lúng túng với bị giáo ngục phía sau. Lúc quay đầu lại, biểu cảm càng trở nên hung dữ. Còn có mặt mũi hỏi tao xảy ra chuyện gì? Còn không phải bởi vì nghiệp chướng của mày. Cách chương.